tính vào âm dương hòa hợp sao? Không tính, kia như thế nào mới có thể tính vào thăng bằng? Tần Tinh mở miệng nói, cần càng ngày càng nhiều cái mâm, càng ngày càng nhiều tinh giới. Không sai, tinh giới càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó, tất nhiên có thể cùng âm địa vị ngang nhau, đều chiếm nửa bên giang sơn. Chính là tình huống như vậy, là âm nơi không muốn nhìn thấy, cho nên âm muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem dương tiêu diệt, muốn để cho thế giới lại lần nữa biến thành lúc ban đầu cực âm trạng thái. Ta hiểu được, thiên cơ tử bừng tỉnh đại ngộ nói, chính vì vậy, cho nên người minh tinh giới mới có thể đối với tử vi đế tinh cùng chúng ta 16 thần tộc phát động tấn công, thậm chí, bọn họ mục tiêu, không hề chỉ là tử vi tinh giới, mà là bao gồm, mặt khác hai đại tinh giới. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, tinh vận lão nhân chỉ đến ba cái to mâm lớn bên trong một cái nói. Hiện tại, nó tự giống với là tử vi tinh giới. Nếu mà ngươi là minh tinh giới, ngươi sẽ làm sao tiêu diệt nó? Tần Tinh trong miệng thốt ra rồi hai chữ, bao vây, ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.